Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1290, Tiểu Hác Gấu. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro. Xin cảm ơn. Cao Tiểu Mộ lời nói rõ ràng là có ý riêng. Hắn là muốn nói Đông Đông không phải một đầu bình thường chó. Cho nên phát cuồng có thể là ngẫu nhiên. Nhưng cũng có thể là chuyện thường. Cứ như vậy thân là nó chủ nhân Giang Tiểu Bạch liền có chút bị người lên án. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhà ngươi chó đều không bình thường. Ngươi lại còn để nó đủ loại nhận diễn. Đây là có suy nghĩ nhiều lợi dụng động vật kiếm tiền a. Tang Lương Tâm, anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác Cao Tiểu Mộ chỉ nói hắn không truy cứu. Cũng không có nói Giang Tiểu Bạch có đối với hắn tiến hành bồi thường. Đây là cả hai đã hiệp thương giải quyết tốt sự tình. Dạng này đôi câu vài lời rõ ràng chính là muốn gây sự tình tiết tấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đây là nghĩ cọ nhiệt độ. Đồng Nhiễm cúp điện thoại. Vừa vặn tiếp một câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Tiểu Mộ có ý đồ gì? Tùy ý tưởng tượng liền hiểu. Hắn cũng chỉ là cái 3-4 tuyến nam diễn viên. Luận danh tiếng lực ảnh hưởng chỗ nào có thể cùng Giang Tiểu Bạch so với. Đối với hắn loại người này đến nói muốn trước từ khóa nóng cũng khó như lên trời. Dựa vào hắn chính mình cơ hồ là không có hy vọng. Chỉ có cọ một cọ đại lão mới có thể dẫn tới bạn trên mạng chú ý, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch là tuyến một nghệ nhân bên trong thảo luận độ cực cao. Vài ngày trước vừa mới bởi vì hội ngân sách sự tình ra làm náo động. Cao Tiểu Mộ cọ nàng nhiệt độ so với cọ người ta dùng tốt nhiều. Chỉ cần cùng Giang Tiểu Bạch buộc chặt cùng một chỗ. Cho dù là không tốt lắm sự tình cũng có thể mượn cơ hội hỏa một phen. Chớ nói chi là xem như người bị hại thân phận đến bác đồng tình. Thật sự là nghĩ Hồng muốn điên rồi. Nhiễm tỷ, quầy bùa bên kia nói như thế nào? Linh Lung hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm rút rút khóe miệng. Chấm, bọn họ nói sơ sót. Bởi vì tổng kết kinh nghiệm dĩ vãng. Sở hữu hắc liệu chỉ có thể nhường Tiểu Bạch trắng hơn. Linh Lung, anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch, Linh Lung giật mình thần qua đi liền cười. Lời này còn thật không sai. Rất có đạo lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch hắc liệu là thật không ít. Mặc kệ là nói xấu còn là cái gì. Nhưng kết quả sau cùng tựa hồ cũng là nhường nàng càng đỏ. Vọng tưởng hắc nàng người chưa từng có thành công qua. Cho nên mới đầu Weibo bên kia còn để ở trong lòng. Chậm rãi liền không đem cái này coi ra gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Bạch, vậy làm sao bây giờ? Hắn hôm nay vừa mới phát Weibo. Chúng ta lúc này đi đoàn làm phim tìm hắn đây không phải là sẽ để cho tin tức càng xào càng nóng sao? Linh Lung sau đó liền yêu tâm. Ban đầu việc này không có người chú ý, bọn họ đi qua tìm Cao Tiểu Mộ tính sổ còn có thể vụng trộm tiến hành. Nhưng bây giờ vừa đến khả năng tìm Cao Tiểu Mộ phóng viên đều có không ít. Bọn họ thật có thể thuận lợi giải quyết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Không cần sợ, chuyện này chúng ta không đi bên ngoài. Giang Tiểu Bạch lại là nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng Nhiễm đánh trước hướng mặt trời, đạo diễn điện thoại. Hỏi rõ Cao Tiểu Mộ lúc này sở tại địa là quán rượu gian phòng bên trong. Cho nên bọn họ đến địa điểm sau liền thẳng tới quán rượu. Thạch Đầu là biết Cao Tiểu Mộ số phòng. Bởi vì Thạch Đầu cùng Đông Đông gian phòng liền cách Cao Tiểu Mộ không xa. Bọn họ đoàn làm phim không thế nào có tiền. Chọn quán rượu cũng chỉ là bình thường. Không phân già vị, các diễn viên cơ hồ đều ở tại nơi này 1-2 tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. May mà quán rượu phụ cận cũng không có phóng viên ngồi chờ. Đại khái là phóng viên đều tìm đi đoàn làm phim. Trên thực tế tìm Cao Tiểu Mộ phóng viên xa xa không có tìm Giang Tiểu Bạch nhiều. Không ít người đều liên hệ đến Đồng Nhiễm nơi đó. Bất quá đều bị nàng cho thuần thục đuổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt tin tức chú ý cùng các ký giả chen chúc mà tới. Đồng Nhiễm đã xử lý rất có kinh nghiệm. Chính là kia một gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Tiểu Bạch hỏi Thạch Đầu. Đúng. Thạch Đầu gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này bọn họ đã đi tới trong tửu điếm Cao Tiểu Mộ chỗ tầng lầu. Số cửa phòng là 709. Cửa ra vào không người. Trong hành lang cũng thật an toàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi. Đông Đông. Giang Tiểu Bạch vỗ vỗ Đông Đông đầu. Ra hiệu nó có thể động. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa dứt tiếng. Đông Đông nhanh chân liền chạy. Đến 709 ngoài cửa phòng về sau. Đông Đông liền thân móng vỗ vỗ cửa. Chụp xong liền trốn đến một bên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai vậy? Sau một lát, cửa được mở ra. Cao Tiểu Mộ thăm dò nhìn ra phía ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể chợt, một vệt bóng đen theo hắn trong khe cửa chạy tới. Di chạy một chút nhanh giống trận gió. Cao Tiểu Mộ sững sờ. Sau đó liền hét lên một tiếng. Súc sinh, người mau đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn chạy đến trong phòng muốn đuổi chó rời đi. Đông Đông công kích chuyện của hắn nhường hắn bây giờ còn có một ít tim đập nhanh. Cao Tiểu Mộ căn bản không nghĩ tới chó thế mà lại còn đánh trả. Chỉ cảm thấy cái này chó cùng khác không giống nhau lắm. Giống như thêm vào hung hãn một ít. Anh nợ em một câu yêu thương. Không đều nói nhị cáp có chút ngốc sao. Trong lòng của hắn nhanh chóng lướt qua cái nghi vấn này. Bất quá nhưng không có tâm tư nghĩ lại. Chỉ là muốn mau mau đem cái này xúc sinh cho đuổi đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Đông Đông vào phòng sau liền trực tiếp bò lên trên giường của hắn. Sau đó bắt đầu quấy rối. Mau dừng lại. Người mau đi ra. Nếu không ta muốn đánh ngươi. Người xúc sinh này thế nào còn không có rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chó không phải đi rồi sao? Thế nào không chỉ có không đi, ngược lại còn chạy tới tìm chính mình. Nhị cáp tư duy, nhân loại thật là không thể nào hiểu được. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Tiểu Mộ khẽ nguyền rủa. Lại là thình lình nhìn thấy Đông Đông trên cổ đeo một cái màu đen vòng cổ. Vòng cổ phía trước còn có một cái tiểu hắc gấu trang trí. Hắn hướng tiểu hắc gấu nhìn chằm chằm nhìn kỹ một chút. Phát hiện vậy liền chỉ là cái gấu nhỏ, hai cái rất nhỏ con mắt, một cái hắc cái mũi, còn có nho nhỏ dương lên miệng. Anh nợ em một câu yêu thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó mắng liền càng khởi kình. Ta để ngươi lăn ngươi có nghe hay không? Ngươi nhanh theo giường của ta bên trên xuống tới. Chết xúc sinh, có phải hay không ta đâm ngươi đâm còn chưa đủ ác? Ngươi tới đây cho ta. Xem ta đánh không chết ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không có biện pháp. Hắn kêu càng lớn tiếng. Đông Đông ngay tại trên giường nhảy càng hoan. Nó móng vuốt đạp mặt đất cho nên có chút bẩn. Chỉ một lát sau ngay tại bị chùm trên đạp một đống đen nhánh chảo ấn. Cao Tiểu Mộ khó thở. Tìm cái chổi liền muốn đánh. Nhưng là Đông Đông rất linh hoạt. Luôn luôn có thể tránh thoát trong tay hắn cái chổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao Tiểu Màn chợt liền cảm giác có chút bất an. Hắn động tác dừng lại một chút. Sau đó liền rón rén hướng cửa đi đến. Thông qua mắt mèo hướng nhìn bên ngoài. Không có một ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thở phào một hơi. Hắn luôn cảm thấy Đông Đông đến nơi có chút quái dị. Theo lý thuyết Đông Đông đã bị đạo diễn đá ra đoàn làm phim. Nó cũng hẳn là đi theo cái kia mặt lạnh nam nhân rời đi mới đúng. Có thể nó không chỉ có không đi ngược lại còn tìm đi qua. Cái này khiến Cao Tiểu Màn có một loại chính mình có phải hay không bị gài bẫy cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Có lẽ nam nhân kia ngay tại cửa ra vào, chuẩn bị tùy thời xông lại tìm chính mình phiền toái đâu. Bất quá còn tốt, người không tại, nếu dạng này hắn cũng yên lòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vậy liền có thể đánh cái này chó dừng lại. Hảo hảo xả giận, cũng báo mình bị cắn mối thù. Cao Tiểu Mộ nhìn xem mình tay cùng chân. Nơi đó đã đắp lên gói thuốc đâm. Nhưng mơ hồ đau đớn vẫn là để trong mắt của hắn gió bão ngưng tụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tại phân gia thần. Cũng không có chú ý tới đông đông giơ lên móng vuốt. Tại vòng cổ cái kia tiểu hùng mỗ chỗ ấn xuống một cái. Cái này khẽ động, gấu nhỏ hắc cái mũi liền có một ít biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Uy, người đến phòng ta một chuyến đi. Cái kia cẩu xúc sinh không biết làm sao chạy tới. Cao Tiểu Mộ nghĩ nghĩ liền lấy ra điện thoại di động cho người đại diện gọi điện thoại. Lúc nói chuyện hắn hướng đông đông nhìn thoáng qua. Người sau đứng tại hắn trên gối đầu chính hướng chính mình lộ ra một cái khiêu khích biểu lộ. Cao Tiểu Mộ thấy thế liền cắn lên răng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu xúc sinh này, thật sự là thích ăn đòn. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.